Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ít thương tích. Sáu dĩ thần quỷ được luyện hóa lâu tới như vậy mà vẫn không thể hạ được Phương và đám bạn, bởi vì vốn dĩ nó được duy trì pháp lực nhờ vào việc nuốt hồn và xác của người khác, rồi sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Mà ở thời điểm này, thần quỷ đang ở cảnh giới gần cuối cùng, chỉ cần hút thêm một đợt hồn và xác nữa thì sẽ trở nên bất khả chiến bại. Những người dân ở làng đều bị nó điều khiển và đánh giết lẫn nhau, bây giờ đều đã nằm xuống. Nhưng Phương và mọi người cũng hiểu được rằng nếu để cho thần quỷ hấp thụ được đợt xác hồn cuối cùng này thì cơ hội chiến thắng sẽ bằng không. Cho nên cả nhóm nhất mực làm theo kế hoạch, cầm chân, không cho thần quỷ có thời gian mà hành động. Thần quỷ không còn dưới sự điều khiển của lão Bun thì đâm ra lúng túng, chỉ còn biết bung hết sức lực mà đấu với bọn nó. Nhưng trong nhóm có người mang âm nhãn, giá lại có cả phán quan âm dương, cho nên sức mạnh cũng chẳng vừa. Dù cho mới chỉ là những pháp sư mới vào nghề, nhưng cả năm đều có tư chất khác người từ nhỏ và khả năng tương thích cao, cho nên việc đánh ngang ngửa có khi là trên cơ cả thần quỷ cũng chẳng có gì là lạ. Trận chiến lại tiếp tục. Lúc này thần quỷ đã bị dồn ra giữa trận, với hai bên là mọi người vây quanh. Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng sang hai bên như thiêu thân lao vào lửa, dường như nó muốn mở đường máu mà thoát thân. Phương lúc này mới nhanh như cắt nắm lấy cơ thể ảo ảnh của nó mà vận sức bóp mạnh. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng vị Phương là người có pháp lực, cho nên thần quỷ cũng bị trúng đòn, cũng cảm thấy ít nhiều đau đớn. Các người ý đồng đánh hội đồng ta sao? Được, ta sẽ cho tất cả các người. Bóp lên một tiếng, một chú pháp từ trên không trung giáng thẳng xuống đầu của thần quỷ, làm cho nó tré lên một tiếng thê lương. Bác Lâm lúc này cũng đã đứng ở đằng sau nó từ bao giờ. Bác lạnh lùng ném những lá bùa đang bốc cháy vào trong cái cơ thể ảo ảnh của nó. Phương và đám bạn cũng nhân lúc nó chưa kịp hồi phục pháp lực, liền ra sức tấn công vào các yếu điểm của nó. Lão Bùn chứng kiến cái cảnh thứ mà mình bỏ ra bao nhiêu năm luyện quá nay lại đang bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì tức giận lắm. Lão cắn môi tới bật máu ra, vừa lao vào chỗ của mọi người vừa gào lên như một con thú hoang: Tất cả chúng mày phải chết ở đây! Lão đem hết số pháp lực tu luyện trong cơ thể bao lâu nay đánh cược với đợt tấn công quyết định này. Nếu như hạ được những người còn lại trong một đòn này thì coi như lão là vua, và thần quỷ cũng sẽ được giải thoát. Nhưng nếu như đòn tấn công đó thất bại, lão gần như nắm chắc phần thua vì đã cạn kiệt sức lực. Bác Lâm như nhìn thấu ý đồ của lão ta, bắt ra hiệu cho mọi người lùi về bốn góc trận để mà trấn thủ. Còn riêng mình thì đứng ở giữa, trên tay cầm lấy thanh trảm đao mà chờ đợi. Mọi người cũng ngầm hiểu ý của bác Lâm, liền lùi lại, kết thủ ấn đặt trước ngực để tăng thêm sức phòng thủ của pháp trận. Khi nào thanh đao này chém thì mấy đứa phải tấn công về phía con thần quỷ, nhớ chưa? Dùng hết pháp lực của mình cũng được, nhưng phải diệt cho kỳ được nó mới thôi. Chúng ta không còn đường lui đâu. Nếu như để lỡ mất cơ hội thì tất cả chúng ta sẽ bị nuốt chửng vào bên trong quên lãng, giống như ngôi làng này đó. Tất cả không ai được lơ là. Mọi người nghe lời bác nói thì đều đồng thanh dạ lên một tiếng. Lúc bấy giờ bọn họ cảm thấy mình gắn kết với nhau hơn lúc nào hết, quyết tâm hơn lúc nào hết. Bọn nó đã không còn đường lui nữa rồi, tôi thì cứ liều để được sống còn hơn phải bỏ mạng trong sự nuối tiếc. Các bọn cùng siết tay tập trung, ai cũng tỏ ra căng thẳng. Không gian chỉ còn lại những tiếng rít gào. Pháp lực của lão Bun lúc này đã sắp cạn kiệt, mọi người cũng cảm giác nặng nề đến khó thở. Cái cảm giác như thể tim của mình bị một thế lực vô hình nào đó bóp chặt vậy. Bác Lâm nhanh thoăng thoắt đặt ấn chú lên thanh đao, đôi mắt của bác bận sáng trong đêm tối. Ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là mặt đất trung chuyển dữ dội, bầu trời như bị chẻ đôi sau hai tiếng nổ lớn đó. Một nửa toàn là mây đen, một nửa còn lại là những nguồn ánh sáng. Ở phía bên này, Phương và đám bạn sau khi thấy Bác Lâm tấn công, cũng nhanh toan thoát mà lao vào thần quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net